Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, mối tình đầu, 1, chương 665, mối tình đầu, 1, là, chuyện này liền bao ở ngài tối trung tâm tôi tớ trên người đi. Tiếp theo tìm một nhược giả, tuyệt đối có thể một lần thành công. Đàn cửu cười lạnh một tiếng, cái kia ngu xuẩn bị dọa đến không nhẹ. Bây giờ còn run run, chờ giết hắn, lại không cần cảm giác được của hắn xuẩn, không sai. Tên kia ở đàn cửu đại nhân vĩ đại trong thân thể. Quả thực là vũ nhục đàn cửu đại nhân, ngốc mau nắm khởi nắm tay. Ta xem, lần sau lại chế tạo một cơ hội, sẽ tìm cá nhân ôm trọng quỳ cái kia xú nữ nhân. Nghe vậy, đàn cửu bước chân bỗng nhiên một chút, người nói cái gì, lúc này đây. Cái kia ngu xuẩn chính là thấy tử ánh mắt bế trọng quỳ. Mới tức giận nha, ta lần sau nhiều tìm vài người ôm trọng quỳ. Không phải, hắc hắc hắc, a, đàn cửu một cước đem hắn đạp bay. Tức giận nói, ai dám ôm của ta nô lệ. Ta làm thịt hắn, ngốc mau bị đá bắt tại trên ngọn cây. Đầu óc choáng váng, trước mắt tinh tinh loạn vũ. Đàn cửu đại nhân, đàn cửu tức giận chưa thiếu. Chỉ chớp mắt, thấy trọng quỳ liền cùng sau lưng bọn họ, sắc mặt âm trầm mơ siêu trong lòng nàng cái kia mao cầu cũng bĩu môi ba chừng mắt bọn họ. Đàn cửu bị trừng giao hàng, âm trầm hỏi, nhìn cái gì vậy, ô, đàn bảo sợ tới mức miệng nhất biết, lặng lẽ trốn được trọng quỳ linh thú trong không gian đi. Thật sự là thật đáng sợ tên, trọng quỳ hừ một tiếng, hướng hắn đi tới, đàn cửu tâm. Có chút vui dạo dực chờ mong, nô lệ, khi nào thì ăn, nói còn chưa nói hết, trọng quỳ liền lạnh mặt, theo bên người hắn đi qua, căn bản không tưởng muốn nói chuyện với hắn, đàn cửu ngẩn ngơ, cũng không nhận thấy được cái gì, xoay người đuổi theo nàng, đi theo bên người nàng, ta đi bắt thỏ, ăn con thỏ, trọng quỳ không để ý hắn, tiếp tục mặt không biểu cảm đi. Kia chảo một cái gà rừng đến cũng không sai, tuy rằng nhỏ đỉa mơ siêu. Ngoặc kép chấm chấm, cá nướng cũng không sai, nhiều chảo mấy cái, vẫn là có thể ăn no. Ngoặc kép chấm chấm, lại chỉ độn đàn cửu, đều ý thức được có gì đó không đúng. Nô lệ một chút đều không để ý đến nàng, đây là như thế nào? Nô lệ, lỗ tai đâu? Đàn cửu tức giận hỏi, hắn nói nhiều như vậy. Nàng cư nhiên một chữ đều không đáp ứng. Trọng quỳ dứt khoát mau đi vài bước, không muốn nhìn thấy hắn, càng không muốn nghe thấy hắn nói chuyện. Tuy rằng biết bộ dạng này ở trước mặt hắn đùa giỡn tỳ khí là tìm tử. Nhưng là nàng, ngẫu nhiên cũng tưởng tùy hứng một lần. Đặc biệt, ở hắn cùng ngốc mau trăm phương nghìn kế muốn giết chết Tô Cừ. Còn muốn dùng nàng làm mồi dụ thời điểm. Chuyện như vậy, nếu nhiều phát sinh vài lần, nàng nhất định sẽ nổi điên, cho nên hôm nay, liền tính lại bị đàn cửu đánh cái chết khiếp, nàng cũng tuyệt đối không muốn tiếp tục lấy lòng hắn, bằng không về sau lộ muốn đi như thế nào. Thấy nàng cứ như vậy không nhìn bản thân đi rồi, đàn cửu đầu tiên là ngây người ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, nàng đây là nghe thấy được lời nói của hắn, thế nhưng là không để ý đến hắn. Lớn mật nô lệ, đứng lại, đàn cửu nổi giận đùng đùng hô, trọng quỳ làm bộ như không có nghe đến, trong lòng cùng bồn chồn giống nhau, thùng thùng thùng khiêu cái không ngừng, nha đầu, bộ dạng này chọc giận hắn, khả không hữu hảo trái cây ăn a, huyết hoàng gần nhất đi theo ở trọng quỳ bên người. Coi như là đối đàn cửu hơi chút có chút nhận thức. Này con rối sư cùng tử thần không có gì khác nhau. Không có cảm tình, không có nhân tính, đối hắn chỉ có thể uốn mình theo người. Bằng không, hậu quả chỉ sợ sẽ rất thảm mơ siêu ta biết. Trọng quỳ buồn bực nói. Chính là vì biết, cho nên mới tưởng duy nhất làm cho hắn minh bạch bản thân cũng là có để hạn. Hết chương.